đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 2, không ai trong gia đình cậu cao đến 16 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ ăn, nhà hàng Trần Gia bên ngoài trường chật ních học sinh đến ăn. Tớ chưa bao giờ thấy một người tự luyến như vậy. Hãy ăn món đậu phụ chết tiệt của anh ta. Trong bữa trưa, Lâm Tiêu không thể không phàn nàn với Mạnh Hân về chàng trai mà cô gặp trong lớp. Mạnh Hân nghe xong lời này không nhịn được cười ra tiếng, tay cầm đũa so với gì trong nhà ăn còn run hơn. Không phải chứ, anh ta nói như vậy thật à, đây nhất định là có tự tin vào bản thân. Lâm Tiêu nhét một viên cơm nhỏ vào trong miệng, hơi mím miệng, đợi đến khi trong miệng không còn gì mới nói. Đây là tự tin sao? Đây là vô sỉ. Thấy bộ dạng xì hơi của cô, Mạnh Hân không khỏi bật cười. Bất quá, tôi thật sự tò mò không biết người này trông như thế nào. Chỉ là hai con mắt, một cái miệng, còn có thể giống cái gì? Mạnh Hân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, người này không có mũi. Lâm Tiêu, hai người nói chuyện phiếm một hồi, Lâm Tiêu cũng không quá để ý bị hiểu lầm cố ý ăn đậu phụ. Một lát sau Mạnh Hân ăn xong trước, đứng dậy thanh toán hóa đơn. Cô hỏi Lâm Tiêu, lấy cho cậu một chai coca nhé, nước là được rồi. Lâm Tiêu rất thích uống đồ uống có ga, nhưng giai đoạn này cô có chút đau răng, cô ở dưới gậy của mẹ Lâm có chút kiềm chế. Mạnh Hân đi trước mua nước, Lâm Tiêu ngồi xuống tiếp tục ăn, mấy nam sinh từ trong nhà ăn đi vào, dựa vào quầy nói chuyện với ông chủ. Chú Trần, chú còn chỗ ngồi không? Có, bà này sẽ sớm có chỗ trống. Sau khi thu tiền của Mạnh Hân, ông chủ lấy hai chai nước khoáng từ ngăn đá tủ lạnh đưa cho cô, quay đầu nói chuyện với mấy nam sinh. Hôm nay thi thế nào? Chú nghĩ chúng cháu có thể thi cái gì? Hứa Nhất Xuyên lấy từ ngăn đá tủ lạnh ra một que kem. Làm chín rồi, chú Trần cười nói, hôm nay Giang Yến sao không ở cùng cháu? Không, anh ấy đi mua đồ ở siêu thị bên cạnh, lát nữa sẽ qua. Lại đi mua thuốc lá đi, chú Trần sắc mặt sáng sủa nói. Ta đã nói với con mấy lần rồi, một chút nghe lời cũng không có, nhỏ tuổi như thế thì hút thuốc cái gì? Không, anh ấy đang mua kẹo. Hứa Nhất Xuyên cười tâu toét, cùng Hồ Hàng Hàng pha trò để lảng sang chủ đề khác. Khi Mạnh Hân trở lại chỗ ngồi, Lâm Tiêu đã ăn xong, cô uống một ngụm nước. Bao nhiêu tiền, lát nữa tớ sẽ thông qua Alipay chuyển cho cậu. Không sao, ngày mai có thể mời tớ ăn cơm, chuyển qua chuyển lại phiền chết đi được. Lâm Tiêu gật đầu, dùng khăn giấy lau miệng, cầm lấy đồ đạc, đứng dậy. Đi thôi, trở về ngủ một lát. Hai người vừa mới đứng dậy, chủ quán Trần cầm rẻ lau đi tới. Ăn ngon, lần sau trở lại. Mạnh Hân mỉm cười chào hỏi. Chú Trần quay đầu chào hỏi mấy nam sinh đang chen chúc bên quầy. Mấy đứa lại đây ngồi đi. Tới liền ạ. Giọng nói của nam sinh rất lớn. Lâm Tiêu theo bản năng nhìn sang bên đó. Vừa vặn nhìn thấy Giang Yến đi mua thuốc lá về đang ném thứ gì đó trong tay cho nam sinh đang nói chuyện. Cô vội vàng quay đầu lại, kéo Mạnh Hân trở lại chỗ vừa mới ăn cơm. Thực xin lỗi ông chủ, cháu còn chưa ăn xong, chú đợi chút nữa hãy thu dọn nhé. Chú Trần bị động tác đột ngột của cô làm cho hoảng sợ, sửng sốt một hồi. Cái này, trong khi nói chuyện, Giang Yến, Hứa Nhất Xuyên và hai nam sinh Tống Viễn và Hồ Hàng Hàng cũng từ phía bên kia đi đến bàn. Bốn nam sinh cũng nghe được lời nói của Lâm Tiêu, bốn người đứng thành một hàng cạnh bàn, ánh mắt của họ đều hướng về phía cô. Lâm Tiêu không hề động tâm, cô từ từ vặn chai nước khoáng trong tay, rót vào cốc nhựa dùng một lần, cầm lên uống một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu, Mạnh Hân kéo Lâm Tiêu ống tay áo, có chút áy náy, đây là Giang Yến, lão đại của trường trung học số 10A, không có chuyện gì. Tớ vừa mới ăn xong liền phát hiện không no, muốn ăn nhiều một chút. Lâm Tiêu nói xong thực cầm thực đơn, gọi một ít đồ ăn. Sau khi gọi món, cô liếc nhìn Giang Yến đang đứng bên cạnh, thản nhiên nói. Làm phiền nhường một chút, cảm ơn. Giang Yến không di chuyển, ba chàng trai đứng cạnh há hốc mồm nhìn nhau. Hứa Nhất Xuyên, cô gái này là ai? Hồ Hàng Hàng, Giang Yến khi nào thì gặp được một cô nương xinh đẹp như vậy? Tống Viễn, tao làm sao biết? Vì vậy, hai người họ nhìn Giang Yến với những tin nhắn. Cậu đã bí mật móc nối với cô gái và không nói với chúng tôi. Cậu có còn là con người không? Và, cậu cho tôi thông tin liên lạc của cô gái đó ngay bây giờ và tôi sẽ chọn tha thứ cho cậu. Giang Yến phớt lờ ba người họ, và từ từ chuyển ánh mắt từ thực đơn trong tay Lâm Tiêu sang khuôn mặt của cô, và hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Họ nhìn nhau trong 10 giây, khóe môi anh chậm rãi cong lên, rồi anh mỉm cười, đột nhiên rút thực đơn từ trong tay cô ra, cúi người cầm lấy cây bút chì trên bàn, nhanh chóng đánh dấu thêm vài món trong thực đơn. Đúng lúc, tôi cũng chưa ăn, ăn cùng đi. Lâm Tiêu, mọi người, sau khi Giang Yến chọn xong các món ăn, anh ta giả vờ hỏi ba người bên cạnh. Cùng ăn không? Ba người, ăn, dứt lời, mấy người nhanh chóng kéo bốn chiếc ghế đổ từ bên cạnh, cùng nhau ngồi xuống bàn. Hứa Nhất Xuyên cười chào hỏi, đến, đến, thiên hạ là một nhà, ăn xong bữa cơm này chúng ta là huynh đệ. Lâm Tiêu không khỏi trợn tròn mắt, thấy mọi chuyện phát triển theo chiều hướng ngày càng quái dị, Mạnh Hân lắc chân, ghé sát vào tai Lâm Tiêu, giọng gần như phát khóc. Cậu có biết người ngồi bên cạnh cậu là ai không? Lâm Tiêu nhướng mày, ai? Mạnh Hân tiếp tục lắc chân và nói, Giang Yến, lão đại của lớp 18, là người được cho là có thể thoát thân bình an vô sự sau khi một chọi một với một nửa lớp nam sinh của trường trung học sơ sở số 9 bên cạnh. Lâm Tiêu nghe xong, hít một hơi thật sâu, giả vờ kinh ngạc. Chúng ta bây giờ đi có kịp không? Mạnh Hân sắp khóc, cậu cảm thấy thế nào? Lâm Tiêu bị nàng buồn cười chưa nói. Hứa Nhất Xuyên đang im lặng, nghe hai người thì thầm, mím môi giơ tay. Xin lỗi, chen ngang. Hai cô gái nhìn sang. Hứa Nhất Xuyên ậm ừ trong cổ họng và chỉ vào Giang Yến. Tôi cần phải đính chính tin đồn về nam sinh đã giao đấu với một nửa lớp ở trường trung học cơ sở số 9 bên cạnh. Lâm Tiêu và Mạnh Hân không nói gì, họ đợi anh ta nói xong. Đó không phải là một nửa lớp học, anh ấy không phải là... Nghe vậy, Mạnh Hân thầm nghĩ, tin đồn đúng là tin đồn, lão đại nhất định không có máu mặt như vậy, giao đấu với một nửa lớp. Anh ấy không yếu như vậy, thêm vào là một lớp học toàn nam. Hồ Hàng Hàng bổ sung theo lời của Hứa Nhất Xuyên, Mạnh Hân, tôi chọn cái chết. Sau khi nghe điều này, Lâm Tiêu quay đầu lại nhìn Giang Yến đang ngồi bên cạnh cô, và hai ánh mắt lại giao nhau giữa không trung, lần này là hơn 20 giây. Giang Yến đầu tiên nhìn đi chỗ khác. Hai giây sau, anh ta lại ngước mắt lên, vẻ mặt rất vui vẻ, cười nói. Đều là tin đồn thôi, mọi người đừng quá coi trọng. Lâm Tiêu tinh tế cắt giọng, tỏ vẻ không tin trước thái độ khiêm tốn của anh. Quả nhiên, giây tiếp theo, lại nghe thấy giọng nói của Giang Yến. Tuy nhiên, mọi người sẵn sàng tiếp nhận nghiêm túc cũng không sao, bởi vì đây là tin đồn thất thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu thật sự hoài nghi. Người này mặt mũi có lẽ không phải bằng bê tông kim cương, nếu không sao có thể mặt dày như vậy. Ba chàng trai bên cạnh rõ ràng hiểu Giang Yến đang làm gì, và vẻ mặt của họ hầu như không thay đổi khi anh ấy nói điều này. Trong lòng Lâm Tiêu đối với Giang Yến đã đánh mất vô số tên bắn lén. Mấy người cứ thẫn thờ ngồi xuống như vậy, mấy phút sau chú Trần đã đến thu dọn sạch sẽ chiếc bàn. Lâm Tiêu thấy vậy, tựa hồ cũng không có hứng thú nữa, kéo Mạnh Hân đứng dậy. Không làm phiền các cậu ăn cơm nữa, chúng tôi về trước đi. Hứa Nhất Xuyên là người đầu tiên không đồng ý. Giang Yến rất hiếm khi để em gái mình ngồi cùng bàn với họ. Làm sao anh ta có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Đừng mà, ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Xem náo nhiệt cũng không có gì to tát, còn lại hai nam nhân cũng đi theo. Ừ, cùng nhau ăn đi. Lâm Tiêu giật giật khóe miệng. Thật sự không cần, chúng tôi ăn cơm rồi. Nghe vậy, Giang Yến vẫn ngồi bên cạnh anh không nói lời nào, ngước mắt nhìn Lâm Tiêu, hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì. Không phải cậu vừa nói ăn không no sao? Lâm Tiêu tiếp tục giật giật khóe miệng. Hiện tại no rồi. Ồ, Giang Yến mí mắt lại rũ xuống, lộ ra vẻ lười biếng, nhưng lại kinh ngạc nói. Thì ra tôi đẹp trai như vậy, cậu vừa nhìn liền có thể no rồi. Lâm Tiêu sững sờ trong 3 giây, có lẽ đã nhận ra anh đang nói gì. Cô thậm chí không thèm duy trì nụ cười giả tạo, mặt không cảm xúc nhìn anh. Cậu lớn như vậy, thật không có ai nói với cậu không muốn như vậy. Lâm Tiêu vừa nói xong liền tỉnh táo lại, nhưng là không có nói ra hai chữ. Không biết xấu hổ, nhìn Giang Yến một hồi cũng không dám động. Mạnh Hân và ba chàng trai đều im lặng, thành thật mà nói, Giang Yến lớn như vậy, không ai nói rằng anh ta không muốn như vậy, dù sao thì khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đó cũng có. Nó yên lặng trong khoảng nửa phút, Giang Yến đột ngột đứng dậy, Lâm Tiêu nhìn thấy Giang Yến đứng lên, hai chân không khỏi có chút run lên, thầm nghĩ người này sẽ không muốn giết nàng ở chỗ này. Cô lặng lẽ nuốt xuống, và nhìn anh. 3 giây sau, Giang Yến đứng bên cạnh đột nhiên giơ tay, suýt chút nữa thì xô thẳng vào đầu Lâm Tiêu. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, Lâm Tiêu cảm thấy hôm nay cô nhất định bị đánh ở đây. Người ta nói khi người ta sắp chết, trong đầu sẽ nhìn thấy người mình muốn nhìn thấy nhất. Lâm Tiêu nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, thứ hiện ra trong đầu cô là một màu đen, giám thị buổi sáng. Thôi nào, tất cả đều là truyền thuyết nhảm nhí. Chỉ trong vài giây, Giang Yến đã đưa tay ra, trước khi Lâm Tiêu có thể trốn, anh ta lại thu vào, sau đó lại đưa tay ra, rồi lại thu vào, như thể đang nhìn thứ gì đó. Sau khi lặp đi lặp lại vài lần, Lâm Tiêu dường như biết anh ta đang làm gì. Cô còn chưa kịp hỏi, Giang Yến đã xác minh suy nghĩ của cô. Anh nhìn hai tay mình, ra hiệu giữa hai tay rồi trịnh trọng hỏi. Sao cậu thấp thế, cậu có phải cao 1,6 mét không? Lâm Tiêu lập tức bùng nổ, cậu mới không cao đến 1,6 mét. Cả nhà cậu không ai cao đến 1,6 mét. Tác giả có chuyện muốn nói, hôm nay anh Yến chết à? Làm ra Dolly bây giờ khốn khổ biết bao vợ tương lai tuyệt vời. 3 phút im lặng cho việc theo đuổi vợ tương lai của anh Yến. Cách chương.